Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1627, chương 1627, ý đồ đến. Còn chưa phải là nhà ta cái kia tiểu tử thối, tìm người bạn gái là Lâm Châu thành phố phó thị trưởng con gái. Anh của nàng là du học sinh viên tài cao, nàng chị dâu vẫn là cái tóc vàng mắt xanh người nước ngoài. Bây giờ bên kia nói muốn đôi người nhà họ Phương gặp cái mặt. Người nói ta cùng Triết Minh liền một thị trấn nhỏ công chức nhỏ. Đời này còn không có từng ra quốc. Trước đây học mấy cái kiểu chữ tiếng Anh đã sớm trả lại cho lão sư. Đối phương lại là phó thị trưởng, lại là người nước ngoài. Người nói chúng ta có thể không chột dạ sao? Lương Trần tiếp lời nói. Lời đều là tự diễu lời. Nhưng cũng không tạc dấu vết địa đem nên khoe khoang tất cả đều cho khoe khoang khoe. Khoang, không thể không nói, Cát Đông Húc đại cữu mụ vẫn còn có chút ngôn ngữ cùng biểu diễn thiên phú. Nhà thì ra là vậy, cái kia thật phải chúc mừng đại ca, đại tàu, Cát Thắng Minh nghe vậy thế mới biết nói là chuyện ra sao. Liền vội vàng cười chúc mừng nói, mừng là vui a. Nhưng buồn cũng buồn a. Này tiểu tử thối, tìm bạn gái gì không được. Không phải muốn tìm một phó thị trưởng con gái. Này, môn bất đương hộ, không đúng. Không phải làm khó ta và ngươi đại ca sao? Lương Trần giả vờ phát sầu nói. Cát Thắng Minh cùng Hứa Tố Nhã đều biết đại tẩu đức hạnh. Nghe vậy cùng liếc mắt nhìn nhau một cái. Đều thấy được trong mắt đối phương ý cười. Bất quá ai cũng không đi vạch trần. Thắng Minh, tiểu muội, nói thật, còn thật không phải là ta được tiện nghi còn ra vẻ. Người ca ta cũng là huyện giao thông cục sắp về hưu phổ thông viên chức. Kỳ thực thật muốn nói, ta còn là nghĩ kế vinh tìm cho ta cái phổ thông một chút nữ nhi của người ta. Mà không phải là cái gì phó thị trưởng con gái, này phải đem đến cưới đến. Ta vẫn không thể coi nàng là cô nãi nãi giống như cung cấp. Hứa Triết Minh nói, trên mặt toát ra một ít vẻ lo âu. Không giống Lương Trân vừa nhìn rõ ràng là trong lòng đắc chí nhưng giả vờ phát sầu. Đại cứu cứu, người cái này cũng có chút lo lắng hơi quá. Cái kia phó thị trưởng con gái nếu đã biết coi trọng biểu ca. Cũng muốn nói với hắn hôn luận gà. Từ điểm đó nhìn. Nàng càng coi trọng chính là cảm tình cùng biểu ca người này. Mà không phải là cái gì thân thế bối cảnh. Từ một phương diện khác cũng nói. Biểu ca là cái rất có mị lực nam nhân. Cát Đông Húc bưng một bàn đậu phộng cùng nước muối đậu. Tương đi ra, cười tiếp lời nói. Cha cha, người đọc sách cũng không giống nhau. Nhìn vấn đề chính là nhìn thấu. Đông Húc a. Đợi lát nữa ngươi cẩn thận cùng đại cữu ngươi lải nhải. Nào có giống hắn như vậy, người khác là ước gì nhi tử tìm một có tiền có thế thiên kim tiểu thư. Hắn ngược lại tốt, còn ngại nhân ra là thiên kim đại tiểu thư. Lương Trần gặp Cát Đông Húc đi ra, lập tức một bên đứng dậy hỗ trợ tiếp nhận trong tay hắn mâm. Một bên đại lực khích lệ nói, ha ha. Mợ người cứ yên tâm đi, đại cứu cũng là trên miệng nói một chút, trong lòng vẫn là cao hứng. Cát Đông Húc cười nói xong lại trở về nhà bếp, bưng một bàn vừa phụ thân lâm thời đốt cà chua trứng tráng cùng cải bẹ sợi thịt canh. Hướng về trên bàn vừa để xuống, cười nói, năm món ăn một món canh, tề hoạt, đủ cái gì sống, còn thiếu rượu đồ uống. Cát Thắng Minh cười gõ xuống Cát Đông Húc đầu, sau đó vào nhà xách một chút bia đá cùng thanh hòa trà lạnh đi ra. Lại cho mọi người rót, cao hứng nhất định là cao hứng, bất quá ngươi mợ mới vừa nói những câu nói kia. Tuy rằng không đổi được nàng yêu thích khoe khoang tật xấu, nhưng cũng là sự thật, này song phương muốn gặp mặt, ta và ngươi mợ hay là thật hết sức chột dạ. Vì lẽ đó lần này lên ngươi nhà, chính là muốn hỏi một chút ba mẹ ngươi, ngươi chừng nào thì trở về, đến lúc đó phải mời ngươi theo đi tập hợp số lượng. một phương diện ngươi là đại học Giang Nam sinh viên tài cao. Lại lưu quá dương, nói ra, chúng ta trên mặt cũng có mặt mũi. Một phương diện khác, đến lúc đó cũng có thể cùng Quách Tiểu Ngọc đại ca đại tẩu trò chuyện. Điều động cùng điều hòa không khí, Hứa Chiết Minh uống một khẩu bia đá, sau đó nói với Cát Đông Húc, đúng đấy, biểu ca ngươi hiện tại tuy rằng cũng là một tiểu quan, nhưng muốn nói văn hóa, cùng ngươi nhưng là chênh lệch 10 vạn 8 ngàn dặm, vẫn phải là ngươi vị này sinh viên tài cao đi cho chúng ta xanh xanh tràng diện. Lương Trân nói, biểu ca sự tình, ta cái này làm biểu đệ khẳng định việc nghĩa chẳng từ A. Vừa vặn cũng có thể nhìn tương lai biểu tẩu cùng người nhà nàng đến tột cùng là hạng người gì. Hôn nhân là chuyện cả đời. Thị trường A, du học sinh viên tài cao cái gì ngược lại đều thứ yếu. Không thể bởi vì nhà gái ra thế tốt, liền khúc ý đón ý nói hùa. Tổng muốn nhìn một chút người được không? Có thích hợp hay không? Cát Đông Húc nói. Không sai, không sai. Đông Húc, ngươi khi còn bé cùng quá cao người. Lần này đi không chỉ có là phải cho cậu chống đỡ tràng diện. Còn cần cho cậu cố gắng đem chấn. Biểu ca ngươi về mặt tình cảm đã chịu qua một lần tổn thương. Vì thế rất nhiều năm hết Tết đến cũng không nói chuyện bạn gái. Lần này có thể phải thận trọng, không thể lại xảy ra bất trắc gì. Hứa Chiết Minh liên tục gật đầu nói. Cát Đông Húc khi còn bé cùng quá một vị trên núi lão đạo sĩ. Chuyện này cũng không phải là cái gì bí mật. Hứa Chiết Minh làm Cát Đông Húc cậu vẫn là nghe ngửi qua một chút. Chỉ là trước đây không ai đem coi chuyện này một chuyện. Cũng không ai cho rằng lão đạo sĩ kia sẽ là một vị kỳ nhân. Thậm chí trước đây Lương Chân Ngầm còn đã cười nhạo Cát Thắng Minh vợ chồng. Nói bọn họ ái tâm tràn lan. Dĩ nhiên để Cát Đông Húc cùng một vị điên lão đạo sĩ đồng thời. Chỉ là bây giờ nhiều năm qua đi. Nhậm Diêu sớm đã qua đời nhiều năm. Nhưng Cát Đông Húc nhưng càng ngày càng có tiền đồ. Thậm chí năm đó đọc cao trung thời gian. Liền ngay cả đương nhiệm Sương Khê huyện trưởng cục công an Tả Nhạc đối với Cát Đông Húc đều thật là kính trọng cùng khách khí. Về sau nữa, Bạch Vân Sơn Nhậm Diêu đã từng sinh hoạt qua địa phương. Đơn độc tìm đi ra, mới xây đạo quan cùng biệt thự, có cửa sắt vòng bảo hộ ngăn cách, người không phận sự du khách không được đi vào. Những năm này, Hứa Tố Nhã cũng không ít đưa Hứa Chiết Minh đám người dưỡng sinh rượu thuốc. Bọn họ uống thân thể rõ ràng so với bạn cùng lứa tuổi khỏe mạnh tuổi trẻ. Những năm này cũng hầu như không có xảy ra bệnh. Những năm này, món này chuyện phát sinh ra được. Hứa ra người tự nhiên đoán được Cát Đông Húc năm đó cùng cái vị kia điên lão đạo sĩ là một vị kỳ nhân, đương nhiên bọn họ lại như trí tưởng tượng lại phong phú. Không có khả năng đoán được, năm đó nhìn như điên bị tiểu hài tử vứt tảng đá nhổ đờm Nhậm Diêu. Thật muốn phát huy đứng lên, cũng có thể lấy sức lực của một người ung dung tàn sát hết toàn bộ Cát Gia Dương thôn. Bọn họ càng không thể đoán được, bây giờ trong mắt bọn họ hết sức có tiền đồ Cát Đông Húc. Đã là có thể cưỡi mây đạp gió thần tiên giống như nhân vật. Cái này xác thực. Đông Húc người còn thật muốn giúp biểu ca ngươi cố gắng đem chấn. Mợ ta tuy rằng điệu bộ một chút, nhưng tiền đề đều là muốn biểu ca ngươi cuộc sống hôn nhân viên mãn hòa thuận mới là A. Lần trước người phụ nữ kia còn có người nhà của nàng thực sự để mợ lòng vẫn còn sợ hãi A. Lương Trân vội vã gật đầu nói, muốn nói Lương Trân ở Hứa gia bên trong, kiêng kỵ nhất tôn kính nhất nhất tin phục. Không phải chồng của nàng, cũng không phải nàng công công bà, bố chồng, mẹ chồng, mà là trước mắt Cát Đông Húc. Chuyện năm đó, Lương Trân nhưng đến bây giờ còn ký ức chưa phai. Một cái vừa mới học lớp 10 người, liền cục trưởng cục công an huyện đều phải đối với hắn kính trọng rất nhiều. Thậm chí con trai của nàng xuất ngũ sau có thể đi vào cục công an huyện. Cũng là hắn hỗ trợ nói. Bây giờ chừng 10 năm qua đi, tuy rằng Cát Đông Húc vẫn rất thấp điều động, học đại học, xuất ngoại du học, không có lăn qua lăn lại xảy ra chuyện lớn gì, nhưng Lương Chân lại sao dám bởi vậy liền khinh thường hắn. Điểm ấy thông minh Lương Chân vẫn phải có, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.